Long uy chiến thần, chương 915, Long chủ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Thiên Long đã sớm cảnh giới nghiêm ngặt, một tiếng súng vang lên. Các tướng sĩ đang phòng ở khách sạn Thiên Long lập tức biết có kẻ địch tập kích quốc vương Long Quốc. Tất cả đều đã sôi nổi, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Phối hợp với tổ đặc công xe đầu cùng nhau đối phó với đội đặc công bên địch dưới sảnh lớn của khách sạn Thiên Long. Đang trong khi đề phòng nhìn xung quanh, Hà Ngọc Vinh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đột nhiên nhìn thấy nơi xa ở tòa nhà bên kia lộ ra vô số tay súng bắn tỉa, lập tức chấn động. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nghe lệnh, mau theo tôi đến tòa nhà đối diện tiêu diệt những tay súng bắn tỉa đó. Hà Ngọc Vinh lập tức phát ra mệnh lệnh, dẫn đầu hướng về phía tòa nhà kia đi qua. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng lập tức đi theo sau Hà Ngọc Vinh tiến về phía tòa nhà đối diện đi lên. Hỏa lực phía trên khách sạn Thiên Long đã triệt tiêu hoàn toàn các đặc công của địch ở tòa nhà đối diện. Advertisement, những đặc công đó của địch căn bản là không thể nào thoát thân ra khỏi đây. Chỉ cần bọn họ liều mình thoát thân ra khỏi, liền sẽ ngay lập tức nhận một viên đạn vào đầu. Bọn họ chỉ có thể che giấu trước, tránh ở chỗ tối, lại tùy thời cơ mới có thể ra tay. Hà Ngọc Vinh mang theo đội đặc nhiệm Phượng Hoàng từ bên dưới mặt đất tiến lên, cơ hồ không phải gặp qua tập kích nào. Mục tiêu lần này của đội đặc công địch không phải Hà Ngọc Vinh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, mà là quốc vương Long Quốc. Advertisement, Trương Minh Nguyệt biết chính mình đứng ở trên sân thượng quá mức lộ liễu, mà tay súng bắn tỉa của kẻ địch tránh trong chỗ tối, tùy thời cơ sẽ có thể thình lình một phát bắn chết mình. Cô ta cũng không dám đứng trên sân thượng trong thời gian quá lâu, lập tức ngồi xổm xuống. Cô ta vừa mới ngồi xổm xuống, một viên đạn liền gào thét xẹt ngang tóc trên đỉnh đầu cô ta. Trương Minh Nguyệt lập tức bị dọa toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như mình ngồi xổm xuống muộn 0,01 giây, đã bị đạn bắn xuyên đầu. Cô ta thân là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, kinh nghiệm tác chiến phong phú, khứu giác lại vô cùng nhạy bén. Vừa rồi bằng dự cảm, liền đã cảm giác được khả năng sẽ có tay súng bắn tỉa tránh ở chỗ tôi hướng về mình nổ súng. Nếu vừa rồi không phải cô ta đối với nguy hiểm có dự đoán vượt mức quy định, hiện tại cô ta đã chết. Trương Minh Nguyệt sau khi ngồi xổm xuống, vẫn có cảm giác không thật sự an toàn như trước. Bởi vì viên đạn trong súng ngắm của kẻ địch có thể xuyên qua tường vây của sân thượng. Kẻ địch đã thấy được vị trí chính mình ngồi xổm xuống, một phát không trúng, khẳng định còn có lần nổ súng thứ hai. Vì thế, sau khi cô ta ngồi xổm xuống, lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng trên sân thượng thật nhanh. Vừa mới lăn đi rời khỏi vị trí ban đầu, một viên đạn trực tiếp bắn tường vây ra một cái lỗ. Trương Minh Nguyệt bởi vì phản ứng nhanh lẹ, lại tránh thoát được một kiếp. Cô ta vẫn như cũ không dám dừng lại, không ngừng lăn vòng. Những viên đạn tiếp theo đó không ngừng đục lỗ tường vây trên sân thượng, nhưng bởi vì Trương Minh Nguyệt kịp thời quay nhanh, đều không có bị viên đạn nào bắn trúng. Tên tay súng bắn tỉa phía địch bên kia nhìn thấy vừa rồi Trương Minh Nguyệt đánh chết nhiều đồng lõa của anh ta như vậy, liền cắn lấy không bỏ qua Trương Minh Nguyệt. Không ngừng hướng lên đài nổ súng, thề phải bắn chết cô ta cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì anh ta không màng tất cả mà hướng lên trên đài nổ súng bắn Trương Minh Nguyệt, đã làm bại lộ vị trí của chính mình. Các đặc công của đội đặc công xe đầu phân bố khắp nơi trên các tầng lầu ở khách sạn Thiên Long đã nhìn thấy anh ta, đều mạnh mẽ nổ súng về phía anh ta. Phanh phanh phanh, một trận tiếng súng nổ vang lên. Vô số viên đạn từ các phương hướng bay về phía tên tay súng bắn tỉa đang bắn lên trên đài kia. Tay súng bắn tỉa kia lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, tuyệt vọng mà bỏ mình. Trên sân thượng sau khi Trương Minh Nguyệt lăn đến một góc, lập tức gọi điện thoại cho Lê Huy Long. Quốc vương Long Quốc ở khách sạn Thiên Long bị tập kích, việc này không phải là chuyện nhỏ, cần phải báo cáo tình huống cho hộ soái Lê Huy Long mới được. Lúc này Lê Huy Long đang ngủ say. Nghe thấy di động của mình đột nhiên vang lên, lập tức bừng tỉnh lại. Vừa lấy di động qua liền nhìn xem, nhìn thấy là điện thoại của Trương Minh Nguyệt, anh lập tức tiếp lên nghe. Minh Nguyệt, có chuyện gì vậy? Lê Huy Long hỏi, báo cáo hộ soái, kẻ địch tập kích khách sạn Thiên Long, muốn ám sát quốc vương Long Quốc. Trương Minh Nguyệt nói, Lê Huy Long vốn đang trong lúc không được thanh tỉnh nghe thấy Trương Minh Nguyệt nói như vậy, lập tức sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo. Là chuyện khi nào? Lê Huy Long hỏi, chính là ngay lúc này. Trương Minh Nguyệt nói, tình huống hiện tại thế nào rồi? Lê Huy Long tiếp tục hỏi, kẻ địch từ tòa nhà đối diện dùng súng ngắm vào phòng quốc vương Long Quốc nổ súng, có rất nhiều viên đạn đã bắn vào phòng quốc vương Long Quốc. Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm tình huống quốc vương Long Quốc. Trương Minh Nguyệt nói, Lê Huy Long nghe thấy vậy, lập tức bị dọa, cả người chảy mồ hôi lạnh. Nếu quốc vương Long Quốc bị đạn súng ngắm bắn trúng, hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Tôi đã để cho các người tăng mạnh đề phòng, như thế nào lại phát sinh loại chuyện này vậy? Nếu Long Chủ có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ đem các người ra hỏi tội. Lê Huy Long phẫn nộ nói, là thuộc hạ sơ ý, Trương Minh Nguyệt hổ thẹn nói. Long Chủ có khả năng không có chuyện gì, các người nhất định phải toàn lực ngăn chặn kẻ địch, không thể để cho bọn chúng lại làm Long Chủ bị thương. Lê Huy Long nói, vâng, Trương Minh Nguyệt nói, tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ lập tức tới đó. Lê Huy Long biết được quốc vương Long Quốc bị tập kích, anh cần phải chạy tới đó cứu trợ. Quốc vương Long Quốc lại bị tập kích trong địa bàn của anh, nếu quốc vương Long Quốc có xảy ra chuyện gì không hay, anh cũng thoát không khỏi liên quan. Sau khi Lê Huy Long cúp điện thoại, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó liền chạy ra khỏi phòng. Chu Nhược Mai cùng với Nguyễn Tú Hằng đang trong phòng khách nhìn thấy Lê Huy Long đột nhiên từ trong phòng chạy ra, giật nảy mình. Lê Huy Long, anh định đi đâu mà gấp gáp như vậy? Chu Nhược Mai hỏi, cách Trương.